Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 779, nỗi khổ bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc ấy âm thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, chỉ cần con báo nhỏ của anh làm nũng với anh một chút, anh liền không dùng được chiêu gì. Thịnh Vị Ương hơi ngước mắt, lông mi dáng dấp xinh đẹp vô tình xẹt qua gương mặt của anh. Chọc đến một trận nhẹ ngứa. 3 tuổi, thật ra anh không quá chán ghét em, đúng không? Hoàng Phủ Bạc ấy hơi giật mình, không nói chuyện. Thịnh Vị Ương lại mất sắc nhìn thấy trong nháy mắt kia ánh mắt của anh dao động. Nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, cô tự nhiên là hy vọng 3 tuổi có thể giải hòa quan hệ với cha của anh. Nhìn, cô làm thiếu phu nhân hào môn này làm đến rất xứng chức nha. Mộ nữ lại tự kỷ nhếch cái đuôi con báo lên, vẻ mặt thánh khiết của thánh mẫu Maria. Em thấy, em đối với anh cũng không quá xấu, chỉ là phương thức ở chung của anh và em có vấn đề. Ngày đó em mời em ăn bò bít tết, ông ấy còn nói bảo em đừng rời khỏi anh. Ánh mắt Hoàng Phủ Bạc ái chợt sâu. Hoàng đế lão tử nhà anh còn nói lời này với con báo nhỏ sao? Hừ, không biết lại an phải tâm gì. Thịnh Vị Ương lại nói tiếp, 3 tuổi, chính anh đã chui rúc vào sừng châu đi, phàm là nhắc tới em, cho dù anh không nhìn thấy ông ấy, trong tiềm thức của anh đều sẽ sinh ra tâm lý bài xích đối nghịch. Như vậy thật ra là không đúng, em tin tưởng trên thế giới này không người cha nào sẽ thật sự chán ghét con trai ruột của mình. Cho dù chuyện không có khả năng này đã xảy ra, đó cũng nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó. Cách chương.